Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462, Thái Cổ Chuẩn Hoàng. Cửu Diệu Bất Tử Dược, thuốc như kỳ danh, vừa vặn cùng thần tầm cửu biến đem đối ứng, mỗi vạn năm kết xuất 9 cái thần quả, có thể duyên thọ vạn năm, một viên bị nhân tộc thánh thể sử dụng. Sáng lập kiên cố vô cùng khổ hài, một viên tặng cho lão phong tử, quay về thanh xuân, khôi phục thần trí, kéo dài thọ nguyên, một viên tặng cho thái hư thần vương, bổ sung khô cạn 5,0005 bản nguyên. Khôi phục, 9 cái thần quả đã bị dùng đi 3 cái, còn lại 6 cái, cho thần tàm lĩnh một viên cũng là không phải là không được. Nhưng đối phương ân tình càng thiếu càng nhiều, một điểm hồi báo cũng không, chỉ mở ngân phiếu khống, cái này cái kia đi, đem thần tầm công chúa từ thần nguyên bên trong giải phong. Một lần ân tình, tặng ra một gốc dược linh cao tới 100.000 năm cổ dược vương. Chữa trị bị côn trụ đại thánh xuyên thủng nơi trái tim trung tâm vết thương chí mạng. Hai lần ân tình. Một viên bất tử dược kết xuất trái cây. Ba lần ân tình, người nhìn thánh hoàng tử nhiều hơn nói. Ngày đó giúp hắn từ thần nguyên bên trong giải phong. Lập tức đem đấu chiến thánh viên nhất tộc vô thượng cổ hoàng kinh, cửu chuyển thiên công, đem tặng. Hợp tác nhiều vui sướng. Nhìn lại các ngươi thần tàm lĩnh. Thế nào còn cần ta ám chỉ đâu? Đến cùng hay là thánh hoàng tử hầu tinh? Nhìn ra Diệp Phàm trần chờ phía sau, lập tức yên lặng chọc chọc thần tầm đạo nhân, đồng thời truyền âm, lời nói ở giữa điên cuồng ám chỉ, nếu không tại sao nói người bản thể là một đầu thái cổ thần viên đâu. Sau một lát, thần tầm đạo nhân một bước bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Xin lỗi, lão đệ, đây là ca đem sự tình làm kém. Thánh tử cùng ta hoàng tỷ có ân. Lần này tộc ta lại mặt dày nhờ giúp đỡ tới cửa. Nhiều lần phiền phức, nhất định phải trò chuyện tỏ tâm ý. Nghe nói thánh tử muốn nhìn qua thiên hạ vạn đạo. Tan bách kinh, nuôi ở bản thân, liền bằng vào ta tộc cổ hoàng kinh, cửu diệu bất tử kinh, đem tặng. Bất tử thần quả chi quà tặng, liền từ thúc phụ mình trả lại. Tin tưởng ta. Có thể để cho một tôn sắp thành đạo người thiếu ân tình. Bất kỳ người nào đều không thể cự tuyệt. Thần tàm đạo nhân trầm tư một lát. Đột nhiên ngẩng đầu nói. Ngày xưa thần tàm cửu biến thần tàm hoàng đệ. Vì tiếp nhận huynh trưởng lưu lại gánh nặng. Từng vội vàng xung kích thập biến vô địch chi cảnh. Cũng không chính là một tôn sắp thành đạo người. Một tôn chuẩn hoàng đỉnh phong. Uy chấn thiên hạ dưới mặt đất thái cổ cự phách, đại đế là thượng cổ sau cách gọi, thời đại thái cổ xưng cổ hoàng, thánh tử thi ân tại hai ta lần, ta nên có chỗ biểu thị. Thần tàm công chúa lúc này cũng kịp phản ứng, để Diệp Phàm đưa yêu cầu, làm trung lập thủ tự bên cạnh sinh linh. Thần tàm công chúa từ trước đến nay không muốn thiếu ân tình. Nợ nhân tình liền mang ý nghĩa bị quản chế tại người. Bó tay bó chân, không bằng triệt để biến mất. Cũng tốt, trừ thánh hoàng tử cùng công chúa bên ngoài. Không bằng thần tầm đạo nhân cùng quý tộc đại thánh sau đó cũng lưu lại. Lấy thái cổ hoàng tộc máu tẩm bổ giao trì thánh linh một tháng. Ta cùng giao trì có cũ, hy vọng có thể giúp được bọn hắn. Diệp Phàm cũng không khách khí, hứa hẹn không cần, quá thời hạn hết hiệu lực, nhiều một tôn cổ hoàng tử cùng thái cổ hoàng tộc đại thánh bảo huyết tẩm bổ. Giao trì thánh linh cùng đời thứ 5 nguyên thiên sư cũng có thể tăng tốc thuế biến bộ pháp. Sớm ngày xuất thế, cùng hắn cùng đời thứ 5 tổ sư quan hệ, đây tuyệt đối là đáng tin minh hữu. Tốt, một lời đã định. Thần tàm lĩnh mấy người mừng rỡ không thôi. Lúc này một cái đáp ứng. Còn tưởng rằng là cỡ nào điều kiện hà khắc. Nguyên lai liền cái này. Hay là thiên tuyền thánh tử biết tiến thối. ngày sau có thể cân nhắc tiến một bước thâm giao. Cổ hoàng kinh, cửu diệu bất tử kinh, rất nhanh bị tặng ra. Thấy thần tầm công chúa mấy người như thế dứt khoát, Diệp Phàm ngược lại là có chút thình lình. Mình nghĩ lại mình có phải là quá con buôn. Ta vốn là muốn cự tuyệt, làm sao hắn cho tiền thực tế nhiều lắm. Giấu trong lòng thật sâu cảm giác tội lỗi, Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Cửu diệu bất tử dược cũng không tải trên người ta, mà là trồng ở ta thiên tuyền thần thổ chỗ sâu. Công chúa tùy thời có thể đi ta giáo hái thần quả. Nói được thì làm được. Ai ngờ thần tầm công chúa hoạt bát cười một tiếng, lại có tia tia giảo hoạt. Ta đương nhiên biết thánh tử không có tùy thân mang theo tộc ta thái cổ thần dược. Phi thường xác nhận, cam, đáng chết kỳ diệu cảm ứng. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng, trở về liền nghiên cứu như thế nào che đậy bực này cảm ứng. Thỏa đàm song phương như vậy phân biệt, ước định giao trì đại hội kết thúc sau một tháng. Tẩm bổ xong giao trì thánh linh, thần tàm lĩnh phương diện tức sẽ tiến về trước trung vực. Cầu lấy bất tử thần quả, Diệp Phàm lúc này ngược lại không vội vã tiến đến cùng sát thần tử đám người tụ hợp. Mà là chẳng có mục đích tại giao trì bên trong vùng tịnh thổ du tẩu. Suy nghĩ cùng thần tàm lĩnh giao dịch được mất, lại ngẩng đầu lúc đã thân tại một chỗ linh khí bốc hơi hồ lớn bên bờ. Bên hồ tụ tập không ít già trẻ tu sĩ ở đây trò chuyện. Bào phục lộng lẫy, không biết là đến từ phương kia cổ giáo đại phái cường giả. Kịp phản ứng Diệp Phàm yên lặng cười một tiếng, nhấc chân muốn đi gấp. Linh hồ bên bờ cái kia một đống tu sĩ bên trong, một tên thanh niên tu sĩ phát hiện nhân tộc thánh thể sau hai mắt tỏa sáng. Cùng bên người lão giả mật ngữ vài câu phía sau, lúc này cao giọng nói, thiên tuyền thánh tử, còn chậm đã đi. Cùng lúc đó, một đoàn tu sĩ lập tức ô ương ương nhích lại gần. Diệp Phàm thuận thế ngừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía này một đám tu sĩ. Toàn thân tỏ khắp khí tức ẩn ẩn có chút quen thuộc. Giống như cùng mình là một loại người. Người bên cạnh nhận ra hắn, ngược lại là tuyệt không kinh ngạc. Hắn bái nhập thiên tuyền, tiếp nhận thánh tử vài năm, nhất thời danh tiếng vô lượng. Hắn chân dung không thể nói đông hoang khắp nơi đều là. Đó cũng là tràn lan thật lâu. Đông hoang tu sĩ biết hắn, rất bình thường. Không có cách, người quá tuấn tú, thánh tử, tại hạ thác bạt thế gia thác bạt xương, cẩm y nam tử một ngựa đi đầu, vui tươi hớn hở hướng Diệp Phàm làm lễ. Thác bạt thế gia, Diệp Phàm giật mình, quả nhiên là đồng hành. Nguyệt sư đây là, nguyên thuật giới to to nhỏ nhỏ đỉnh núi nhiều không kể xiết. Trừ cao cao tại thượng, đã sớm bị phụng làm thần thoại nguyên thiên sư một mạch bên ngoài. Thuộc về nguyên thuật tứ tông, tức tứ đại nguyên thuật cổ thế gia. Thác Bạt, Nam Cung, Âu Dương, Phương Đông, cùng ẩn thế nguyên vương một mạch là nhất. Nguyên sư đẳng cấp, học đồ, hảo thủ, đại sư, tông sư, nguyên địa sư, nguyên vương, nguyên thiên sư, nguyên hoàng, đế. Nguyên thuật tứ tông đều có nguyên thuật tông sư tọa chấn. Không thiếu tông sư lĩnh vực đỉnh phong nhân vật, mà ẩn thế nguyên vương một mạch dù không nói đời đời đều có nguyên vương trấn áp. Nhưng truyền thừa rất ít đứt gãy. Đời trước nguyên vương sau khi mất đi, rất nhanh liền có tân nhiệm nguyên vương tiếp nhận. Cho nên, ẩn thế nguyên vương một mạch tại nguyên thuật giới địa vị một mực 10 phần siêu nhiên. Vững vàng ngăn chặn nguyên thuật tứ tông, nguyên thiên sư không ra, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nguyên thuật tứ tông đã cạnh tranh với nhau, lại hợp lực đuổi kịp đầu nguyên vương một mạch. Nhưng vài năm phía trước, nguyên vương một mạch lão tổ, khoảng cách nguyên thiên sư chi cảnh cách chỉ một bước đường thế nguyên vương. Tại xung kích nguyên thiên sư vào đêm đó tao ngộ chẳng lành. Tại khắp trời lông đỏ bên trong mất tích bí ẩn, Cổ Phi Cổ Lâm phụ thân được mời đi suy tính lão tổ hạ lạc. Tại chỗ đột tử, không có làm thế Nguyên Vương trấn áp. Nguyên Vương một mạch nội tình sụt giảm. Hắn nhân vật thủ lĩnh làm đại gia chủ, chỉ là một tôn đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Thực lực cùng nguyên thuật tứ tông lão tổ nguyên thuật tạo nghệ tương tự. Cái sau đã ngo ngoe muốn động, muốn liên thủ đem cưỡng chế ở phía trên đầu Nguyên Vương một mạch kéo xuống ngựa. Không cam tâm, Nguyên Vương một mạch cũng tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị. Tập hợp toàn tộc lực lượng lại lần nữa đẩy ra một tôn đương thời Nguyên Vương. Nguyên địa sư, vệ miện thủ tịch vinh dự. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang nguyên thuật giới rất có mưa gió sắp đến phong mãn lâu xu thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN